Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn còn đen hơn cả đáy nồi, lập tức đứng dậy khỏi người cô. Chu Linh Vận cũng không hiểu anh đang tức giận cái gì. Không cần anh chịu trách nhiệm, chẳng phải rất tốt sao? Anh không còn có Bạch Nguyệt Quang, sao? Lòng đàn ông như biển sâu. Nghiêm Mộ Hàn chính là như vậy. Em đi vệ sinh một chút đã, để giảm bớt sự ngượng ngùng. Chu Linh Vận đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Lẽ nào cô là người tùy tiện như vậy sao? Vào đại học, tầm mắt mở rộng, liền không để ý những chuyện này nữa. Nhớ lại 3 năm trước, cô đâu phải như thế này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lúc đó cô còn khăng khăng đòi anh chịu trách nhiệm. Sao mấy năm sau lại thay đổi? Anh tức giận có lẽ là vì sự tùy tiện chọc ghẹo, hành động ngang ngược của cô. Bước vào nhà vệ sinh, Chu Linh Vận ngửi thấy mùi rượu trên người, cảm thấy không thoải mái, liền đi tắm nước nóng trước, sau đó mới đánh răng rửa mặt. Ra ngoài đột xuất, cô không mang theo quần áo dự phòng, chỉ có thể tiếp tục mặc bộ cũ. Dùng khăn lau tóc xong, cô bước ra ngoài. Vừa ra, Nghiêm Mộ Hàn đã không còn ngửi thấy mùi rượu trên người cô, thay vào đó là hương thơm đặc biệt. Dáng vẻ này tựa như xóa sạch ký ức trên người, lại trở về vẻ xa cách lịch sự như trước. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Khăn quàng cổ đâu? Tay Chu Linh Vận đang lau tóc khựng lại, sắc mặt có chút áy náy. Bận quá, em quên mất. Nhắc đến khăn quàng cổ, anh lại nhớ đến lúc nằm viện, từng chút cô chăm sóc mình. Chu Linh Vận nghĩ lại, tối qua gọi điện cho anh, có lẽ là vì lúc nằm viện anh đã chăm sóc mình. Lúc đó cũng không có hành động quá giới hạn, nên trong lòng cô cảm thấy an tâm. Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không thể trông chờ cô để tâm đến chuyện của mình. Tâm trạng bực bội khiến anh không kiềm chế được mà châm một điếu thuốc. Chu Linh Vận không quen anh hút thuốc, vội vàng mở cửa sổ, để không khí trong phòng lưu thông. Trong làn khói thuốc mờ ảo, Nghiêm Mộ Hàn trông có chút lạnh lùng và cô độc. Chiều đi mua sắm, em mua cho anh nhé. Chu Linh Vận luôn có ý muốn bù đắp cho anh. Đôi mắt cô đầy áy náy, gương mặt thanh tú ngập tràn lo lắng, đôi môi vì cắn nhẹ mà càng thêm đỏ mọng, mái tóc ướt buông xóa hai bên. Sau khi tắm, làn da cô càng trắng hồng, tựa như quả táo chín mọng chờ người hái, khiến người ta nóng lòng muốn cắn một miếng, nếm thử vị ngọt ngào. Sự thanh thuần và quyến rũ đan xen trên người cô, nhưng không hề mâu thuẫn, ngược lại vừa vặn hoàn hảo. Thật đáng chết, cực kỳ quyến rũ. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm sâu, cổ họng khô rát, cơ thể cũng căng cứng, nhưng không có chỗ giải tỏa, càng thêm bực bội. Chu Linh Vận không biết anh sao lại như vậy, bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa. Thấy vậy, Nghiêm Mộ Hàn dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi ngang qua cô, lướt qua người cô, rồi bước vào nhà vệ sinh. Chu Linh Vận cũng không hiểu nổi anh, chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi, có đáng để anh nổi giận như vậy không? Hay là vì tối qua cô làm phiền anh, nên anh mới tức giận? Anh càng tức giận, Chu Linh Vận càng muốn bù đắp cho anh, chỉ là cô không biết làm sao để anh vui lên. Nghiêm Mộ Hàn vào nhà vệ sinh cá nhân xong, liền bước ra. Vừa ra, đã ngửi thấy mùi thơm ngon của đồ ăn trong phòng. CSVH, vị giác. Chu Linh Vận thấy anh bước ra, liền nói, ăn cơm xong, chúng ta đi dạo một chút nhé. Anh có rảnh không? Cách làm này cố tình chiều theo anh, khiến cơn giận của anh giảm bớt một phần. Vốn định trở về đơn vị, nhưng nghe cô hẹn mình, anh lại không muốn về nữa. Ừ, hôm nay em rảnh cả ngày. Anh muốn đi đâu? Chu Linh Vận cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Tùy em, thực ra đi đâu cũng không quan trọng. Quan trọng là đi cùng ai. Vậy chúng ta đi Bắc Kinh lộ nhé. Nghe nói đó có nhiều quần áo. Em muốn mua cho anh vài bộ. Giọng cô thân thiết hơn. Nghe không còn xa cách như lúc nãy. Nhưng đôi mắt cô vẫn bình lặng lạnh lùng. Rõ ràng là đang giả vờ chiều lòng anh. Nếu là phụ nữ khác, anh sớm đã không thèm để ý. Nhưng đúng là cô. Dù cô đang lừa dối mình, anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Được, chúng ta lái xe đi. Đợi chút anh đi gọi điện. Lúc này, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn không còn khó coi như lúc nãy. Coi như giảng hòa với cô, Chu Linh Vận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ăn chút gì đi. Vốn định nói, tối qua vất vả cho anh, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe như hai người đã trải qua chuyện không thể nói ra. Chu Linh Vận cắn một miếng bánh bao, vứt bỏ những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu. Bữa sáng này, Chu Linh Vận cảm thấy khá ngon. Không chỉ đồ ăn ngon, mà người ngồi đối diện cũng đẹp mắt. Nghiêm Mộ Hàn lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, hai cúc áo không cài, hơi mở ra, lộ làn da nâu khỏe mạnh. Xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện, cơ bắp rõ nét, tràn đầy hormone nam tính. Không biết sờ vào sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cô thậm chí còn nghĩ đến việc để lại dấu răng trên xương quai xanh của anh. Người đàn ông trước mặt, tồn tại quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cô không thể phớt lờ. Thậm chí ảnh hưởng đến tưởng tượng của cô, nhưng anh căn bản không biết. Nghĩ đến đây, cô nhấp một ngụm sữa đậu nành để làm ẩm cổ họng khô ráo. Một người đàn ông như anh, nếu thực sự ngủ cùng, có lẽ cũng không thiệt. Chỉ là hình như anh không hứng thú với cô. Không biết có phải chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay anh, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Người đàn ông tốt như vậy, xem ra không thuộc về mình rồi. Đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn dù không nhìn thẳng cô, nhưng vẫn luôn để ý, không hiểu sao cô đột nhiên trầm xuống. Không có gì, chỉ là đang nghĩ mua gì cho anh. Chu Linh Vận cười nhạt, che giấu nỗi buồn của mình. Anh không kén, em mua gì, anh mặc nấy, giọng đàn ông trầm khàn. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ phát hiện anh đang nhường nhịn cô. Khiến cô có cảm giác như hai người đang là cặp đôi yêu nhau say đắm. Em ăn xong rồi, đi thu xếp một chút. Tối qua ra ngoài đột xuất, cô không mang theo gì. Ngoài chiếc ví trong túi, đếm lại cũng không nhiều không ít vừa đủ. Chắc là đủ mua đồ. Soi gương, chải lại mái tóc, trời hơi lạnh. Cô không định buộc tóc, mà để tóc tự nhiên rủ trên vai. Tối qua say rượu, Nghiêm Mộ Hàn không làm gì với cô. Có phải gương mặt này không hấp dẫn được anh không? Cô chỉ là một mọt sách, cũng không biết ăn mặc. Đương nhiên không bằng Bạch Vũ Phi. May là cô còn trẻ, làn da cũng không tệ. Nếu chăm chút một chút, có lẽ cũng không tệ. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Đang nghĩ, người đàn ông đã xuất hiện trong gương, như muốn ôm cô từ phía sau. Cách chương